Nữ tướng miền Sơn Cước, Chương Chính Đông Quân, thình lình chàng tuổi trẻ họ Lê mở choàng mắt ra. Bên tai, tiếng nước vẫn đổ đều, gió đêm lùa hốc núi cao buồn mang mang, canh khuya chợt tỉnh, bỗng dưng sầu, nhớ cha mẹ anh em tử biệt, niềm đau da biến tan hoang cuộn dân, thao thức không sao ngủ lại nổi. Nằm nghỉ miên man, nghe tiếng động đêm chìm, chàng bèn chống tay ngồi dậy, nhìn thoi nến vật vờ hao mòn gần hết, khẽ thở dài, ngó bóng mình chập chờn lắc lư in trên cánh màn như bóng dáng hồn hoang vất vưởng. Ruột gan càng lúc càng nóng như đốt, chàng bước xuống sàn, cầm cây gậy xong, mở cửa ra ngoài thềm. Khảm khắc kêu thương rã rít hai đầu núi, rã rời cô đơn. Trăng hạ tuần đã bạch trắng, mấy dãy thung cao trên ngọn Pia Út nằm bạc dưới trăng sương như chứa ẩn đầy bí mật cường sơn. Đứng ngoài hiên, giây lát vừa quay vào, bỗng Thái Dũng nghe có tiếng kỳ dị vụt phát ra đâu đây, âm thanh chập chờn gió rít mưa gào, vi vu quái gở khác thường, có lúc nghe như tiếng tù và rút, sói tru, có lúc lại phản phất nổi chìm như tiếng ma kêu quỷ hờn, có khi ập lại, có khi lại xa xăm mơ hồ, lắng tai mãi, không phân biệt nổi tiếng chi. Động óc tò mò, Thái Dũng bèn nhổ luôn cây cờ hiệu trên bàn, chống gậy, xuống sàn, lần theo tiếng la. Âm thanh ngân truyền từ vách đá, đến mấy phát mới định được hướng phát từ Tây Bắc, chàng cứ nương bóng cây lững thững đi mãi, qua mấy dãy nhà ngang dọc, đến một khu hoang vắng, vừa phát giác tiếng lạ từ ngọn núi chót vót hắt xuống, thì âm kỳ cũng vụt tắt. Bốn bề quạng quẽ không một bóng sinh vật. Vừa toan quay về, chợt thấy một bóng thanh tú từ phía nam lướt về phía bắc, nhanh lạ lùng, thoáng đã biến mất. Ngay lúc đó trên ngọn Pia Út chót vót hiện ra một luồng ngân quang dài chừng thước tây, từ gành đá dưới xẹt lên như một ánh sao đổi ngôi. Trăng bệt mây mờ, lúc ánh ngân quang vút lên chõm núi, Thái Dũng thốt giật nảy mình kinh dị, thấy thoáng trên ngân quang, hình như còn có một bóng đen ngòm phi nhân phi điểu nữa, nháy mắt đã biến mất như trong ảo giác. Cùng khi đó, âm thanh lạ cũng tắt liền. Và từ ngọn núi, bỗng có tiếng địch nổi lên chần vần thê thảm đến chết lòng người. Được vài cung tiếng địch lộng vút cao, như dùi vào tai, khiến Thái Dũng lật đật vận công chống trả, kinh thầm. Mê hồn khúc. Đêm xưa trên bành sơn si công linh, chính thần sầu, thần quân tôn sư cũng nổi âm kỳ tương tự, kẻ thổi địch trên núi tất phải bực cao nhân. Lưỡng lự dây khắc, ngó quanh không thấy bóng người, chàng trai bèn vận phép khinh thân, chống gậy, vọt lên. Chỉ non phút sau, đã đứng trên một gành đá, lối phía đông, đưa mắt quan sát, mới hay ngọn núi thiên hiểm vòng đai rất rộng, nhấp nhô lồi lõm, đầy bóng lá. Tiếng địch phát ngay xế vách núi bắc, bỗng rít lên nhọn hoắt, Thái Dũng đang lắng nghe, bỗng ào ào như đổ lộc rung cây, gió lạ thốc tới hôi hám tanh tao ghê gớm. Chàng đưa mắt coi, càng lấy làm lạ cây cối quanh chõm núi vẫn rung đều, chỉ có phía trước nổi cơn lốc. Bèn vội ẩn sau mỏm đá, trông ra thấy rõ cơn lốc dị thốc từ dưới lên, ào ào chết trước mặt, đến đâu cây lá rạp ngã đến đó, vụt cái đã tắt phía vách đá. Chỉ còn mùi tanh tao nồng nặc phả vào mũi. Tiếng địch im bặt. Lạ thật. Luồng gió khẳm từ vật gì phát ra? Chẳng lẽ thú điểu? Càng bị óc tò mò kích thích, chàng trai lập tức vọt theo hướng âm phong, chừng trăm bộ, bỗng thấy ánh đèn le lói phía bắc chết trút đầu, cách chõm núi chừng mấy con sào. Liền chống gậy vượt lên, mới hay ẩn giữa lùm cây rậm có một tòa thạch thất coi rất quái gở, thoạt trông, tưởng cái miếu sơn thần, chừng coi kỹ, càng nhận, vì đó chỉ là một cái sọ người bằng đá ghép nhô ra chừng hơn thước, nơi sọ có thắp hai ngọn đèn pha leo lét, miệng sọ há ngoác tối mờ như cửa miếu, dưới quai hàm có hai hình xương bắt chéo, mỗi đầu có một hình cọp vàng ngồi chồng chồng. Thoạt trông tưởng cọp đá, nhìn kỹ mới hay cọp sống, thỉnh thoảng lại há mõm đớp không như ngáp ruồi. Mùi tanh khẳm xông ra nồng nặc muốn lộn mửa. Từ trong phát ra những tiếng chi chi, vi vu. Đoán cặp hùng canh miếu sọ, Thái Dũng bèn nương bóng tối nhảy lên nóc, dùng phép xà hình tuôn vào cửa khẩu. Vừa đặt chân xuống nền miếu, chàng đã giật mình thấy lúc nhúc toàn rắn rết, bóng loáng trước ánh đèn mờ, cũng may vừa khi đó, tiếng địch lại cất lên bầy rắn rết phóng luôn vào trong, nhờ ánh sáng leo lét, Thái Dũng mới rõ trong là một cái hang rộng sâu hun hút, thạch nhũ lô nhô. Chàng bèn men theo trong hang, dưới ánh nến vật vờ, có một bóng đàn bà ngồi xếp chân trên một tấm thạch bàn, mặt trùm kín, đang thổi địch. Tiếng địch thấp dần như ru ngủ. Đàn rắn rết lúc nhúc bò vào, ngóc đầu lắc lư trước bệ, châu cả vào một chiếc bồn hình bát giác rất lớn đủ loại xà công, cực độc, đủ màu, lớn bé, rất nhịp nhàng bò lên bệ. Soạt. người đàn bà cởi phăng xiêm y, tiếng nghịch nhỏ dần mơ hồ xa xăm. Nàng đứng vụt lên múa theo nhịp, và uống công dáng liễu rạp xuống, dập dần và nằm sát bệ, thân hình như sóng lượn nhoài, ngóc đầu lên coi hệt con rắn uống khúc. Đàn rắn rết cực độc trường lên, lúc nhúc, bò lên mình mẩy nàng, lưỡi lo le, phun độc phì phò, vàng khè như khói mù, coi phát sợ. Nhưng bao nhiêu độc khí đều bị nàng dùng lỗ chân lông hút sạch, Thái Dũng muốn ơn ớn, thấy từng con tuôn qua kẻ ngực mỹ nhân, phì nọc vào miệng nàng. Mỹ nhân hé miệng, hít lấy, hít mãi, phút chốc cả làn da ngà đã ngả màu vàng, rồi đen bầm lại. Tiếng địch chuyển nhịp, lập tức rắn rết bò khỏi mình mỹ nhân, bò lên mép bồn, tranh nhau nhả nọc xuống. Lúc đó Thái Dũng mới để ý thấy bồn đầy nước, thứ nước chi đen xì giống như cây xuôi độc thổ dân thường dùng tẩm tên bắn. Vẫn ngậm địch, mỹ nhân nhoài luôn vào bồn nước, tiếp tục uống éo múa may, chừng 10 phút chợt nàng ngồi yên. Từ trong người khí đen bốc ra mù mịt, bỗng chuyển thành luồn rót cả vào mồm miệng, thiên linh cái, rồi lại toát ra. Cứ thế khá lâu, mỹ nhân nhảy ra, thân thể trắng ngà như cũ, tay cầm một thanh đoản kiếm đen xì lấm tấm trắng như rắc ngân nhũ. Chém vèo mấy nhát, lưỡi gươm lại sáng loáng. Hấp nọc độc luyện công, chẳng rõ đó là phép chi. Dụng cách nào? Nàng này phải tay lợi hại. Còn đang chăm chú theo dõi, bỗng thấy thiếu nữ bỏ ống địch, rút lên mấy tiếng nhọn. Bầy rắn, rết lúc nhúc cả vào một góc hang, gần chỗ Thái Dũng núp. Mỹ nhân lại rút một tràng. Lập tức, một cặp rắn hổ mang phóng vèo lại định tác. Rồi lại cặp khác, tiến liền mấy cặp rắn lục nhỏ như cái đũa. Lạ thay. Bầy rắn này chỉ phóng đến cách hai, ba thước đã ngã vật xuống dãy đành đạch. Thái Dũng chú ý nhìn mãi, mới hay mỹ nhân chỉ hé miệng thổi phù một cái, rắn độc đã chết tươi. Ngay lúc đó, mỹ nhân mặc xiêm y vào, tiến sang ngách hang bên. Tò mò, Thái Dũng liền theo, thấy ngách bên rất rộng ăn chết lên mãi, trong lố nhố đầy thú rừng xích dọc hai hàng. Mỹ nhân dắt kiếm, nhảy vào giữa bầy thú, ngồi xuống, giang tay đặt lên đầu hai con beo, vận sức im lìm. Thái Dũng thấy tay nàng một chớp ngã màu đen, một màu trắng, cặp béo rống lên một tiếng, ngã vật xuống. Mỹ nhân rút kiếm chém bay đầu, lấy máu tẩm thép. Cứ thế liền mấy cặp. Bất thần có tiếng âm nổi lên. Luyện xà công độc phù xong rồi sao? Được lắm. Nhưng còn môn kỳ công này, vẫn dùng mạng thú bao giờ thành công. Lưỡng nghi thần công, tuyệt học cần có máu trên người, con gái Đông Quân bách chiến sao lại giới sát. Mỹ nhân nghe tiếng, vội ngừng luyện, hướng về phía tả, cúi đầu dáng kính cẩn khác thường. Phụ thân đã về. Con mang tội bất tuân. Nhưng vô cớ dùng mạng người luyện thuật, con thấy bạo tàn, nên còn do dự. Có tiếng cười âm u chần vờn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quý mạng chúng sao nên đại sự. Trên đời thiếu chi phường vô dụng, kẻ thù. Để chúng làm chi cho chật đất. Lưỡng nghi thần công cần tinh huyết trăm người mới thành, nửa âm nửa dương được 50 đồng nam, 50 đồng nữ càng hay. Thái Dũng nấp nghe giọng âm phát rợn, nhưng không rõ phát từ đâu. Chợt nghe tiếng bí mật buông gọn. Thử xem đã tới đâu. Lời vừa dứt, bỗng thấy một bóng nhảy vào. Nhanh như cắt, mỹ nhân thổi phù một cái, hai tay khóa chéo đẩy ra. Chỉ nghe bịch cái bóng người đã vật xuống chết không kịp rú, đầu xám xịt, nửa người trắng bệch, nửa đen thui. Khá đó. Độc phù lưỡng nghi cùng xuất phải tập sao chỉ nhếch mép, búng tay phát âm dương thần khí, mới hạ nổi cao thủ. Vút. Lại một bóng bay vào, còn cách mỹ nhân chừng mấy thước, Thái Dũng chỉ thấy nàng vung tay loáng một cái bóng kia đã bay đầu, phọt máu tươi. Nhưng ngay lúc đó, hang đá bỗng nháng ngân quang, chỉ nghe keng một tiếng, đã thấy mỹ nhân bắt hụt dưới chân có một lưỡi đoản kiếm, xoẹt cái cảm chỏm khăn bịt đã bị đứt bay, ngân quang cũng tắt như huyền mộng. Tiếng cười ma âm nổi lên, như dùi vào tai Thái Dũng. Cô gái bịt mặt cúi nhặt đoản kiếm rồi lắc mình biến mất sau ngách lối. Hang đá lại rơi vào im lặng. Chàng trai càng bị cảnh quái gở kích động, bèn theo ngách hang ngoài lần vào sâu mãi. Bỗng giật nảy mình, thấy hiện ra một bãi đầu lâu hung hút, cắm trên cọc son coi gớm ghiếc. Thạch nhũ tua tủa. Ảnh khí chần vờn, bên kia bãi đầu lâu là một bức rèm đỏ cắt ngang ruột hang. Còn đang kinh dị trước cảnh quái đảng, bỗng nghe rầm rập tiếng chân từ ngoài vào, Thái Dũng đu vội mình lên nấp giữa dòng thạch nhũ, lộn đầu nhìn xuống. Một bọn dữ tợn áp điệu bốn, năm người bịt mặt, đi qua chỗ Dũng, vượt qua bãi đầu lâu, dừng trước bức màn đỏ. Không ai khác Độc Tinh Quân cùng mấy thủ hạ. Bỗng có tiếng âm âm phát sau màn đỏ. Đã về đó ư? Lấy khẩu cung mau. Viên phó soái giật soạt khăn bịt mặt bọn kia. Thái Dũng lại một phen giật thót mình vì bọn bị bắt điệu vào chính là bọn Năm Lực, người nhà chàng. Lạnh như thép nguội, lại túng một tên hét nhọn. Gia phả họ Lê chôn đâu? Nói. Người này lắc đầu. Y ấn một cái, chết tươi. Y túng kẻ khác, vuốt huyệt. Nạn nhân rú lên, quằn quại, nghiến răng, câm nín. Y bấu cái, chết luôn. Mắt long sọc, y vồ lấy Năm Lực, quát gai gai. Quản gia. Mi thân cận quan ông, nói mau. Giữ bí mật cho tên chủ đã chết, ít chi. Năm Lực nhịn đau, ngậm miệng, bị tra mãi, mới nhổ toẹt bãi nước bọt. Đồ ngu. Bí mật của chủ nhân, gia đình sao biết được. Mà dẫu ta biết ta cũng chẳng thèm cho bọn mi biết đâu. Cứ giết đi. Thái Dũng nấp ngoài, thấy bọn Năm Lực bị tra vấn, khảo đã, lòng thương xót, biết mình đã sa vào hang cọp. Bỗng từ ngoài một gã khách khổng lồ râu xồm xịt vào, xăm xăm vượt bãi khô lâu, tay ôm một bọc, Độc Tinh Quân hất hàm. A Thiên! Mi đã lấy được đó ư? Đưa ta coi. Tên khách có hiệu Thiên Lôi đã dâng cái bọc, Dũng nhìn vào, thất kinh, nhân ngay ra chính mớ hành lý của mình. Độc Tinh Quân vuốt râu dòng hành lý. Hà hà! Ta ngờ nó là con Lê Hoàng. Khám sẽ rõ. Miệng nói, tay mở, sắc. Chợt cười đắc ý. Mười phần chắc chính nó là con trai Lê. A Thiên. Đi bắt giải vào đây mau. Tên khách vừa giậm quay đi, bỗng từ bên ngách một bóng nữ vạt vào, cô gái bịt mặt vừa rồi. Nhưng mỹ nhân vùng giật phát khăn trùng, hiện rõ khuôn mặt ngân sơn long nữ, nhảy vèo ra chặn lối quát. Khoan. Không được vô lễ với khách ta. Thúc phụ, sao chú tự tiện sai nó nhập phòng riêng, lấy cả hành lý của khách phi mã. Độc Tinh Quân cười lớn. Ma đưa lối quỷ đưa đường, nếu thật gã khách đó là giọt máu họ Lê, cháu gái ta đã tạ được kỳ công cho phi mã ác, sao giận chú? Nửa năm nay Lê gót khắp thiên hạ, chú chỉ túng được mấy đứa gia nhân. A Thiên! Cứ đi tìm bắt hắn vào đây. Tên khách khổng lồ chưa kịp cử động, long nữ Thiên Kiều đã xẹt ra đứng sững chặn lối quát. A Thiên! Tự tiện vào cấm phòng lấy hành lý tội mi phải chặt tay. Phạm khách lần nữa soái cô chém đầu. Tên khách sợ hãi, giáo giác vào đầu bứt tai, chưa biết tuân ai. Long nữ đã quơ hành lý Thái Dũng ném luôn cho gã, thét. Đem trả chỗ cũ khỏi tội chặt tay. Tên khách chộp lấy hoảng hồn, quên phăng Độc Tinh Quân phó soái, lật đật phóng đi như ma đuổi. Chẳng ngờ Độc Tinh Quân đã xẹt mình ra vương tả thủ giật lấy gói hành lý, rất nhanh mở tung ra. Bỗng bật kêu mừng rỡ khác thường. Kiếm phí bí pháp bảo vật thần quân. Chà gớm lắm. Đúng giọt máu họ Lê rồi. Không ngờ nó lại được ban cả bí pháp vô giá. Tên này lợi hại, phải đề phòng. Bọn bay đi mau chớ chậm trễ. Long nữ cau mày, ngạc nhiên vừa toan nhảy lại, giật cuốn sách lưỡi diệp đao trên tay Độc Tinh Quân, bỗng tiếng nói âm trầm vùng phát sau bức rèm đỏ. Đưa ta coi. Độc Tinh Quân lập tức nhảy vào, nhưng lão dừng lại chỗ bãi khô lâu, tung luôn báu vật vào trong. Thái Dũng ẩn ngoài, vừa lo lộ hành tung, vừa tiếc bí pháp, nhưng lượng sức mình, không dám vọng động, dương mắt nhòm vào, thấy pho sách lơ lửng ngay đầu bãi sọ, thình lình, sau rèm đỏ, nổi âm phong cuốn phút sách đâu mất. Còn đang ngơ ngác kinh thay kình lực người sau rèm, vùng nghe tiếng bí mật hát ra cao âm. Bút tích thần quân. Chắc cứu nó, thâu làm đệ tử. Dám tới đây dọ thám, thằng nhỏ gan liều. Vừa nghe dứt, long nữ vùng cau mày liễu, nói luôn. Lẽ nào? Tình cờ gặp gỡ, mấy lần thoái thoát, nào muốn tới đây, chính con đã khẩn mời. Dầu sao cũng là khách mời, phi mã trổ mặt làm giữ con còn mặt mũi nào nhận mình con gái Đông Quân. Im lặng mấy giây, tiếng Đông Quân vọng xuống. Phải đó. Con Lê Hoàng như cá nằm trốc thớt, thoát sao nổi họ võ ta. Lão đệ. Hỏi mấy đứa kia xem có điều chi lạ. Độc Tinh Quân sấn tới, túm lấy một gã gia nhân họ Lê. Tiếng Đông Quân hắt xuống. họ võ không ra vấn kẻ trói tay. Lập tức Độc Tinh Quân xuề năm ngón tay bức vượt dây da trói, đặt tay lên vai tên người nhà Lê lạnh lẽo. Mi là thủ túc, hầu hạ tuần phủ chớ để ta nói hai câu. Gia phả họ Lê đâu? Mấy đứa còn ẩn trốn. Tên gia nhân lắc đầu. Chỉ thấy Độc Tinh Quân cười nhạt, buông tay. Hắn đã gục xuống, chết rũ như tàu lá héo. Cứ thế, liền ba người, câm nín chịu chết. Độc Tinh Quân cười lạnh, túm lấy năm lực. Tiếng Đông Quân nổi lên. Nhu Chế Cương, sao không hỏi tìm thức nó? Nó là tướng cận bướng bỉnh, để chết ít chi. Độc Tinh Quân chụp lấy hai vai năm lực, quát trầm. Mi hầu chủ nhân nhiều năm biết điều quan hệ. Lực. Hãy ngó ta. Ngó ta. Ý chí tiêu tan tiềm thức mi sống dậy. Quay về dĩ vãng xa xăm. Dậy lên. Tiềm thức, gia phả họ Lê đâu. Năm lực mắng luôn miệng. Tiếng Độc Tinh Quân thấp dần, mê cuốn lạ lùng, hai con mắt vụt trở nên đỏ khé, dữ tợn cực kỳ. Năm lực chớp chớp mắt, trùng mình mấy cái, bỗng thở hắt ra, mồ hôi vã như tắm, lắp bắp. Gia phả họ Lê, có nghe nhưng không thấy. Và cứ lắc đầu lia lịa. Thái Dũng ẩn ngoài, nghe bọn kẻ thù tra vấn gia phả, đoán trong phải có chi quan trọng khác thường, nên cố lắng tai nghe biết năm lực đang bị thôi miên. Bất thần có tiếng Đông Quân hắt xuống trầm rợn, cực kỳ. Bí mật ông cha, con cái may được biết. Chó đú này chẳng rõ chỗ đâu. Đem nhốt lại. Giờ để ta thử hỏi con trai Lê Hoàng xem. Thái Dũng giật bắn người. Cả Long Nữ, Độc Tinh Quân, thủ hạ cùng ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nghe tiếng Đông Quân lạnh khô vọng xuống. Giạc sang vách. Trai Lê vào ta lấy khẩu cung. Lời vừa buông từ khu rèm đỏ vụt thoáng ngân quang bay vù qua bãi khô lâu. Long Nữ giật mình nhìn theo bóng ngân quang bên ngoài, Thái Dũng nấp sau thạch nhũ tối thoáng thấy tia sáng bạc bay ra tựa chớp giăng thất kinh ngồi thụp xuống. Giữa vùng ánh sáng, luồng ngân quang xẹt trốc đầu Thái Dũng, tiếng xé gió vi vu như gió luồng. Chàng trai thấy lạnh cả gáy, còn đang kinh hoàng tiếng xé gió đã đảo vụt lại sáng vỡ, vẳng tiếng Đông Quân truyền vọng. Trai Lê. Mi học lão mặt đỏ, không biết hơi thở nội lực thoát ra, bậc thượng thừa võ lâm có thể dùng điện lực phát giác sao? Không hồn vào mau. Chớ dại chạy trốn. Vô ích. Mười năm nay chưa kẻ nào thoát nổi tay quan sát Tinh Quân. Lời rợn chần vờn, ánh sáng bạc chần vờn, lạnh cả mặt mày, nhanh như chớp giật, Thái Dũng ngồi thụp, nghe tên, quan sát, sợ toát mồ hôi, vì nhớ có lần vui chuyện, Tôn Sư từng nói đến mấy tay cực độc võ lâm, trong có kiếm khách bí mật không bao giờ lộ mặt, ai thấy chết liền, mỗi chuyện hạ độc thủ, chỉ nổi ngân quang, địch thủ chết không kịp thở, kiếm khách có dị tài đó chính là quan sát Tinh Quân. Kẻ đại thù sát tộc bản lãnh gớm ghê. Bí pháp thầy ban lại vào tay thù, nay đã lộ tung tích, nếu ngồi đây, chắc chắn xa tay độc. Thà liều chạy còn hơn. Bối rối nghĩ thầm, nhưng ánh ngân quang cứ xé gió xẹt qua lại, rõ ràng vây khốn định bắt sống, ngồi chịu trận không xong, Thái Dũng vừa định liều chồm lên tẩu thoát, bỗng phía trong Long Nữ tiến ra hỏi lớn. Phải công tử đó chăng? Thái Dũng quát. Mổ dạo trăng, vô tình đến đây. Không ngờ dấn thân vào hang độc. Chỉ hận quá tin nàng. Thà chết, đừng hòng bắt sống mổ. Long Nữ chết miệng. Công tử vô tình, thiếp đâu lưu ý. Xin cứ đứng im chớ động. Lời buông, cô gái họ võ lập tức chuyển mình, nhảy vèo qua chỗ chàng khách nấp. Thân pháp nàng cực lẹ, thoáng đã vọt đi như tên bắn. Độc Tinh Quân giật mình, quát lớn. Thiên Kiều. Coi chừng lực đạo ngân quang. Trong lúc vội vàng, cô gái vọt ra, vô ý chạm phải luồng nội lực từ trong phát ra, nên vừa lao chết qua ruột hang, nàng đã bị đánh bắn tung khá xa. May trong mình đã chuyên luyện kỳ công, nên vừa bắn đi, nàng đã hoành thân, lộn vèo tiếp, đâm thẳng ra chỗ Dũng. Đúng lúc luồng ngân quang đảo đâm bổ xuống tựa sấm sét. Thái Dũng đang lúng túng đề phòng, sực thấy Long Nữ phóng ra, không khỏi kinh ngạc vì chàng theo thần quân đã biết phép đánh ngân quang kia. Chính là phép phóng kiếm thật lợi hại trong kiếm thuật, tay võ công cao đã tập trung điện lực phát điện phong điều khiển kiếm khí bay theo ý muốn, xa gần tùy nội lực. Tự ném lên một cái lông gà dùng tay phất đẩy, châu thân kiếm khách chẳng khác biến thành một cái máy phát điện, điều khiển vật thể như phép vô tuyến điều khiển kim thời. Lại như con chim bị tên, Chàng trai họ Lê thấy nàng Long Nữ lao tới đâm ngại nàng trở mặt, bắt thời cơ, vung luôn cây gậy song quật mạnh vào luồng ngân quang, đồng thời rúng mình nhảy vọt đi. Chỉ nghe một tiếng chát vang âm rung động cả thân thể, tay gậy tê chồn, người bị sức nặng đè xuống tưởng ngã sụm, nhưng nhờ nội lực dồi dào, chàng cũng vọt đi được mấy thước. Trong hang, Đông Quân cười thế rợn. Chà! Thằng nhỏ họ Lê liều lĩnh, dám chạm bóng tử thần. Thiên Kiều tránh mau. Long Nữ cứ rúng mình vọt theo Thái Dũng. Vút! Luồng ngân quang bay sát trần hang, vòng qua đầu Thiên Kiều đâm bổ theo chàng trai Lê nhanh kinh khủng. Đồng thời, Độc Tinh Quân không mình, lao vụt theo ngân quang, Thái Dũng nghe gió sau gáy, thất kinh, vật luôn mình xuống lăn vèo ra hang rắn. Chát! Cả đám thạch nhũ cửa ngách thông đứt lìa, bụi bay mù. Ngân quang đảo xoẹt như điên. Thái Dũng nghĩ thầm. Hang ngoài thước thợ, điện đạo tất khó điều hành, mắt không thấy, khó chém. Mình cứ liều thoát ngoài 40 bộ là được. Bèn dùng thuật khinh thân lao vèo qua bầy rắn rết lúc nhúc tới cửa khẩu. Quả nhiên, luồng ngân quang xẹt dọc ngang như mò mục tiêu, rồi tắt phục. Vừa khi Thiên Kiều, Độc Tinh Quân phóng ra bồn nước, Thái Dũng thấy ngân quang biến mất, cả mừng, vừa định vung gậy đánh quét đường, vọt ra cửa khẩu, bất ngờ lại nghe tiếng nhọn hoắt sau lưng. Trai Lê! Thoát sao nổi! Rõ tiếng Đông Quân. Dũng cả kinh, ngoái lại thấy vung vút bóng Thiên Kiều. Độc Tinh Quân giữa vùng tranh tối tranh sáng nơi cửa khẩu, bất thần có bóng ngân quang vo vo bay theo tựa chớp lóe bay xả xuống đầu. Biết sức kiếm phi nhanh kỳ dị, Thái Dũng đành liều vung gậy quất liền, theo đà nhảy vọt ra ngoài. Chỉ thấy loáng cái, ngân quang chém phải đầu gậy, muốn bắn tung, ngân quang chụp xuống gền đá. Chưa kịp trúng nhảy đi đã bị ngân quang chém xả xuống liền, nhanh như chớp. Trong lúc thập tử, bỗng nghe tiếng Long Nữ quát lãnh bên trong. Phụ thân! Chớ giết! Trời! Tiếp theo, một hình thù to lớn đổ vật dưới chân, Thái Dũng ngó lại mới hay xác cọp đang dãy đành đạch, đầu bắn đâu mất. Thì ra con cọp canh cửa khẩu, thấy bóng lạ chồm vồ, đúng lúc ngân quang chém xuống, con thú lãnh luôn nhát đứt cổ, thế cho chàng. Ngân quang theo đà phi vút đến mấy bộ. Thái Dũng lật đật vọt đi, chẳng ngờ vừa bốc mình được mấy thước, chợt nghe đau buốt nơi tay, rủng gân, xà ngay xuống. Ngân quang bay vút theo, nhán gần cần cổ. Thái Dũng thấy lực điện quá nhanh, đoán mình vừa bị độc kiếm đâm trúng tay, tuyệt vọng lão đảo nhắm mắt lại, bật kêu thê thảm. Trời hại ta rồi. Giữa cơn nguy cấp, chợt nghe keng tiếng mạnh bên tai, vội mở mắt ra thấy ngân quang bị dạt ra xa, thoáng trong trăng nhạt, có ánh chì đen đen đảo trước mặt. Rồi tất cả biến mất. Có tiếng cười ngất ngưỡng đâu đây? Quan sát Tinh Quân. Già mấy thứ tóc, còn bắt nạt con nít. Cả họ đuổi giết đứa nhỏ không biết xấu. Thái Dũng loạn choạng bước, mắt ngó quanh. Nhưng mắt đã hoa, giữa gần chỉ thấy dạng chú cháu Long Nữ ngay cửa khẩu, ngơ ngác đứng khựng. Chợt có tiếng âm rợn của Đông Quân. Hắc khí cản ta phải lão hung sát xà tinh biển đông. Đến đây định dạy bảo điều chi? Tiếng cười bốc cao. Khắc khắc. Ở đảo mãi buồn tới thăm phi mã ác, muốn lão nhượng ngoại hiệu Đông Quân. Hướng đông, hai quan sát, hai tinh, hai quân hiện Đông Quân sợ lẫn. Nếu không thuận, mời ra đảo uống rượu rắn cho vui. Ngay lúc đó Thái Dũng ngã dụi xuống, Thiên Kiều vùng kêu. Trời! Công tử, sao thế? Cô gái nhảy tới, vừa thấy mặt Thái Dũng, nàng thất kinh bật giọng. Bị ngân quang rồi. Còn chi tánh mạng? Tiếng la chợt cất lên. À! Thằng nhỏ bị nọc độc rắn rết lão quan sát. Sắp chết rồi. Số còn may lại gặp vua rắn. Nhỏ con! Mau vận khí bế mạch tim. Nuốt món này ngay không toi mạng. Vút! Từ bóng tối, một vật trăng trắng bắn ra, Thái Dũng đưa tay bắt lấy, bỏ luôn vào miệng, khẽ kêu. Nước! Long Nữ bay vào cửa khẩu. Thái Dũng vận khí, bế huyệt mạch, vùng chống gậy nhảy luôn vào gền đá sát vách hữu. Tiếng Đông Quân quát trầm. Bốn bề đầy lối phục. Định trốn đi đâu? Vù! Ngân quang xẹt theo nhưng ngay lúc đó một luồng hắc quang đã bay ra cản lại. Quan sát. Nhỏ con ai, sao cứ quyết nạt giết? Ra đây hội kiến. Nếu không, vua rắn này xin mời ra đảo thượng tuần sau. Ta sẽ ra. giờ hãy tránh đi, chớ giữ việc riêng họ Võ. Thái Dũng nhảy mấy bộ, thấy mắt đỡ hoa, mừng gặp thần dược, vội ngó quanh cung kính. Ân trọng cao nhân, biết lấy chi báo đáp. Tiếng lạ chìm phát ngay bên. Ngốc tử! Bế huyệt rồi còn định đứng nhận thêm nhát nữa ư. Thái Dũng thấy có vật cản ngân quang, biết người lạ bảo mình mau thoát bèn rúng mình, bốc vọt đi. Chạy vòng quãng khá xa, vẫn chưa tìm được lối tốt, ngó xuống, ẩn hiện lố nhố bóng quân phi mã, bỗng từ xó tối, Độc Tinh Quân phóng mình ra, quát chặn. Tiểu tử đi đâu? Chưởng Độc dù tựa núi xô, túng thế, Thái Dũng đành vung tay ra đỡ chưởng. Nghe bùng một tiếng, sức chàng chưa quy hoàng, bị hơi chưởng đẩy lùi nửa bước loạn choạng, Độc Tinh Quân cũng bị đẩy rời chỗ, phát cười nhọn. Nhỏ Lê, mi bị độc phong rồi. Phi tay dòng Đông Quân, đừng mong sống nổi. Không hồn quy phục. Quả nhiên, nghe trong mình nóng lạnh dị kỳ, cổ bỗng ráo khô, Thái Dũng liền cắm đầu chạy đại. Độc Tinh Quân theo miết. Nhờ uống nước thánh si công linh, thân hình rất nhẹ, chạy mau, thoáng đã xuống suối. Nào ngờ mấy phía đầy quân giặc đổ lại. Thái Dũng sực nhớ đến con huyết phong câu, vội băng về nẻo cũ. Nhưng vừa vào bóng lá, bỗng có dáng thanh tú từ đâu vọt tới. Vừa toan đánh phá, vùng nghe bóng kia thỏ thẻ. Công tử! Bốn bề đầy gươm súng, cơ quan, mau theo hướng đông, có đường xuống. Để thiếp thả ngựa hãm cơ quan. Mới hay long nữ. Cô gái nói xong, biến mất. Thái Dũng túng thế, đành theo lời, chạy về hướng đông. Chẳng ngờ vừa được chừng trăm thước, bỗng thấy Độc Tinh Quân cùng bọn Thiên Lôi Đả, đa sát thủ dẫn quân đổ tới, tung hỏa pháo sáng rực. Lão phó soái phi mã quát thủ hạ. Bắt sống nó. Chớ để thoát. Mấy phía súng gươm tua tủa ập lại, kín mít vòng cung, Thái Dũng đánh liều, cứ nhắm hướng đông lao như gió. Chẳng ngờ, chừng đến mép thung, trông xuống chỉ thấy vực thẳm hung hút. Đành chạy men dò dẫm, Độc Tinh Quân vọt tới, cười khô. Chạy đâu thoát? Quan gia. Đang cơn nguy ngập, bỗng sau một mỏm đá xế trước có một mũi súng chỉa ra quạt lia về phía bọn Độc Tinh Quân, lẫn tiếng dục gấp. Tiếng năm bộ, có thang dây. Thiếp bắn cản. Dũng Long không phục sấp, vừa men được một, hai bước, thình lình nghe có tiếng thì thầm cũng giọng nữ. Nhảy mau. Chậm không thoát đâu. Dòng xuống, lờ mờ thấy một bóng nữ bịt mặt ẩn dưới mép triền, Dũng còn đang lưỡng lự, cái bóng đã thò tay cầm chân chàng, lôi mạnh. Mất đà, Dũng ngã luôn xuống cái bóng nhô lên túm áo giật phăng một cái, Thái Dũng lộn nhào, rớt giữa khoảng không cao vọi. Chàng trai muốn chống cả mặt, ruột gan đảo lộn, vội đề khí, quay đầu lên trời, đang bàng hoàng, đã thấy bóng nữ đạp gió rớt kề bên, trong gió vù, tai nghe thoáng tiếng, chớ ngại, mơ hồ phía trên có giọng thanh thanh kêu lê thê. Vụt cái đã chạm vật mềm lùng bùng, nảy lên xuống mấy lần, mới tạm ngừng, dùng cục cả vào bóng nữ, thoảng thơm ngát. Rất lẹ, nàng nắm tay chàng nhảy xuống đất. Ngửa dòng lên, ngọn phi mã á đã cao chót vót chập chờn khắp triền đá, ánh lửa le lói trong sương mờ. Sờ vật kia mới hay là cái lưới bằng dây cao su, nàng bịt mặt đã dùng mẹo nhảy núi như Tuyệt Dâm Nương năm ngoái. Còn đang ngơ ngác, đã thấy lố nhố bóng đen xốc lại cuốn lưới, dắt ngựa tới. Nàng bịt mặt dắt tay Dũng nhảy lên quất ngựa đi liền. Nhưng được một quãng ngắn, Dũng thấy đầu choáng mắt hoa, đổ nhào xuống chân ngựa. May mà cô gái lẹ tay vớ được vạt áo lôi lên, lo ngại. Sao thế, kìa? Mổ đi kiếm Đông Quân, trời. Ở đâu? Trong bóng đêm, Dũng thấy cô gái đắp thuốc chi vào tay. Lại cho nuốt thêm viên thuốc, Dũng thấy dễ chịu hơn. Thì ra kiếm độc quá, viên thuốc dị nhân cho chưa đủ sức cầm hẳn gặp hàn khí, độc vẫn hoành hoành. Cô gái bịt mặt cùng thủ hạ phi như dông. Len lõi xuyên rừng, được hai, ba dặm, bỗng thấy hồng đuốc sáng trưng, hỏa pháo chói lòa, quân phi mã rượt theo lũ lượt, bắn đì đẹp. Bọn cô gái lạ cứ chạy, đến một chỗ khá sâu, cô gái bỗng ngoắt tay cương xẹt sang hữu, đồng bọn đi thẳng chừng đã sẵn kế hoạch. Quả nhiên quân phi mã mắc lừa. Cứ thế chạy tới sáng, đã xa miền Tia Út, ngược mãi lên mạng Tây Bắc. Lúc đó, Dũng cảm thấy thân thể rã rời, miệng khô cháy, phải tựa vào cô gái. Vừa định hỏi, bỗng gặp quân gia kéo tới, chở theo hơn chục xác chết. Bọn này lại phò Dũng đi miết. Đang buông hành, chợt gặp một cánh binh xốc tới cờ biến binh Đông Dương. Tao ngộ chiến, hai bên bắn nhau, bọn cô gái không ham đánh, rút sang rừng bên. Được một quãng kéo qua rặng đồi thưa. Dũng chợt la lên một tiếng ruột gan như kim châm lửa đốt, lả xuống, thở hộc. Chết mất thôi. Khác. Nàng hạ nước ngựa, vừa cúi hỏi chàng, thình lình thấy một cánh quân lao tới dẫn đầu chính là Long nữ Ngân Sơn. Long nữ hét lanh lảnh. Công tử coi chừng. Xa tay tình nữ đó. Thái Dũng lúc đó hâm sốt, hoa cả mắt, cố ngước trông lên, thấy dạng cháu gái tướng giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, đâm chột dạ, chẳng rõ nàng đến bắt mình hay có hảo ý, lại nghe nàng quát gái tình, bèn ngoái cổ nhìn đúng lúc cô gái lạ cũng kép khăn trùng để lộ khuôn mặt mỹ miều nữ soái phi Mã Yên Sơn tuyệt tình nương hàng Tố Liễu. Chàng giật mình thất kinh, bật kêu trời sửng sốt, nữ tặc họ hàng rút phát trong bọc ra một lá cờ màu, phất lia, cười ngạo nghễ. Cám ơn đã trao trả soái kỳ. Bay đâu? Đáp lễ. Lời buông, đạn Mã Yên bắn như vải đậu về phía Long nữ. Tuyệt Trần nương cả giận, thét quân gia khai hỏa, nhưng vướng Thái Dũng chỉ bắn trốc đầu. Cứ thế quần đuổi. Hàng Tố Liễu thấy quân Long nữ liều mạng, quanh vùng lại có quan binh, nên không ham đánh, cứ dục ngựa chạy như gió. Chừng hai dặm, bỗng gặp trận phi mã ác, lính Đông Dương chuyển ngang tới, nàng giặc khách nhân rừng khuất, lập tức ngoặt thung tả, độc hành. Chẳng ngờ Long nữ thiên kiều tinh mắt liền tách quân gia, xuyên rừng chặn. Chàng giặc khách vừa ló ngang thung, đã thấy Long nữ hiện trên đỉnh đồi thưa, hét lớn. Gái tình! Ta quyết theo đến tận nước Tàu. Để công tử lại. Tuyệt tình nương mắng dữ. Gái thối Đông quân. Có giỏi cứ theo. Định cướp chồng gái này sao nổi. Để lại cha con ả hãm hại sao. Vó câu sải đều. Long nữ tức trào máu họng, hét lãnh. Công tử! Mau thoát tay ma tình. Công tử bị trúng độc thương nguy ngập mệnh treo chỉ mành, ngoài dòng họ Đông quân khó người cứu nổi. Thoát nạn không chậm mất. Có vật đỡ chân. Thái Dũng mắt lờ đờ, tai phào nghe tiếng thiên kiều, càng kinh dị, biết mình thương thế vạn nan, thuốc xà tinh, Tố Liễu chỉ thể chặn chất độc nhất thời. Còn đang bối rối bỗng nghe tiếng ngựa hí vang lừng nhìn ra vụt thấy Huyết Phong Câu từ sau lùm cây bên phải vụt tới như tên bắn. Nhanh đến nỗi hàng Tố Liễu vừa ngó lại, nó đã xẹt đến cách chừng năm bộ. Xuất kỳ bất ý, Thái Dũng lập tức vận tàn lực, co chân lên mép yên, tả thủ gạt phát cánh tay hàng choàng, đồng thời rúng mình vọt sang lưng ngựa đỏ. Chưa rõ chàng đã biết võ, bị gạt bất ngờ, nàng giặc khách chỉ kịp kêu một tiếng, tay tê chồn chới với không khí, trố mắt ngó theo. Nhưng chàng trai họ Lê nội lực tiêu tan quá nhiều, thân hình vừa thoát ra được mấy bộ đã ngã lộn nhào xuống đất, cách chân ngựa cả thước. Long nữ đang phi tới, thất kinh, vội quát Hắc Ba Sơn Mã lao lại, toan cửa tử cứu chàng nhưng hàng Tố Liễu chẳng phải tay vừa, đã kịp thời gò cương, đảo phăng lại, xà mình xuống, thò hữu thủ nắm áo Thái Dũng lôi lên ngựa. Nào ngờ con Huyết Phong Câu vốn nòi linh mã, vừa thấy chủ ngã, đã kìm phát vó, chồng ngoắt lại, nhát trong hàng cuối chộp chủ, linh mã hí vang, vương cổ táp luôn cánh tay nàng, nhanh lạ lùng. Hàng cả kinh, rút vội cánh tay, vừa đảo nửa vòng định đánh, Huyết Phong Câu đã vụt xa tiền đá, bách một cái trúng bụng ngựa hàng. Hự! Con vật này bắn hơn thước kêu ré lên, loạn choạng hoảng chồng dựng đứng bốc hai chân trước, khiến nàng giặc khách phải đề khí, dìm cương, Huyết Phong Câu thuận thế đớp luôn áo Thái Dũng, hất vụt lên lưng, hí vang động sơn lâm, cuốn vó chạy như dông. Chừng Tuyệt Tình Nương kịp ngoắt ngựa đuổi, linh mã đã bay xa cả mấy chục bộ. Tuyệt Tình Nương cả giận thét. Ngựa máu! Nhiệt súc giỏi! Miệng nói, tay vẫy luôn ngọn súng cối. Tách! Hết đạn! Hàng rút mình ra một nắm liễu diệp đao, phóng lia. Phập! Phập! Phập! Diệp đao cắm ngập thân cây, linh mã chừng thiện võ, vừa chạy vừa lách giữa cổ thụ bay đi tựa tên đỏ xẹt. Xung tiết, nàng giặc khách quốc ngựa tắt rừng, vừa mắng vừa múc tiếp liễu đao, lựa lúc Huyết Phong Câu vừa vọt ra chỗ trống, liền thả luôn cả cặp. Sức thả vận tuyệt công, thép bay xé gió, len keng hai tiếng cách ngựa đỏ hơn thước rớt bắn đi mất. Ngó sang Long nữ thiên kiều vừa bay Hắc Ba tới. Phập! Phập! Liền hai mũi dao vút qua mũi hàng cắm vào thân cây. Long nữ hét. Gái Tàu thối thay. còn ta đây đừng mong lộng hành. Để chàng đó ta đưa về phục thuốc. Không vừa, Hằng thế giọng. Gái lai khám sát. Dương vẫy rồng cái, tưởng ta ngán thứ gái ta pha máu giặt cờ đen sao. Có ta đây, chớ hòng dụ trai về hiếp hại. Để chàng đó ta đem về chạy chữa. Hứ! Gái Đông Quân dở thói cướp chồng người. Vút! Vút! Liễu Dao qua lại, hai nàng nộ khí xung thiên, vừa mắng nhiếc, vừa phóng đao như gió, ngựa bay nháy mắt, hai nữ tặc đã đối đầu, rút soạt gươm chém xả, vừa chém nhau vừa đuổi theo ngựa đỏ, lãnh giọng gọi Thái Dũng ới ời. Nhưng, chàng trai đã kiệt lực vì chất độc, thiếp ngay từ lúc nhào chân ngựa. Nằm vắt ngang trên lưng linh mã, trại Phan An ngất rũ như xác chết, mặt ngựa đỏ đem đi. Chừng hiểu rõ tình thế nguy hiểm, linh mã cứ gia tăng tốc độ, bay giữa vùng núi ác, không quay lại. Khuyết Phong Câu vốn nòi sơn mã, lại biết tiểu chủ lâm nguy, cuốn vó cao đầu phòng vị, chạy như tên bay, gió cuốn phút chốc đã bỏ xa hai nàng đến mấy trăm bộ,